Chương 234, mẹ gạ trạ gì rất ít, bỏng ba ai lần. Cáo biệt lội còn có xạ cụ gì ái đại tiểu thư cùng đại sĩ các nàng, lòng đám người chuyến này ly khai xạ cụ gì ái gia tộc tiếp tục bước lên bọn hắn lữ trình. Long trong lòng to lớn nhất bao quần áo rời đi, hiện tại cả người hắn là cực kỳ ung dung, mà may đồng học thu được na nở dê tự trở thành phối hợp ra tới nay quả thứ nhất đoạn mang huân chương. Vì lẽ đó hiện tại toàn bộ tâm tình của người ta cu nở dê là phi thường vui vẻ. Xa hoa du thuyền trên bong thuyền, Long trong tay cầm hai khối mẻ gạ sợ tổn do dự bất định, đây là lộ ấy đưa cho hắn lễ vật, bất quá Long không có dự định đem này hai khối độc chiếm ý nghĩ. Tu cổ chan một bên cắn một ổ bánh bao nhìn nằm nhoài trên bong thuyền Long lên tiếng tò mò hỏi, đại thúc, ngươi là có chuyện gì không? Làm gì ở nhân ra lúc ăn cơm đem ta gọi ra đâu cái này biết không? Long nâng trong tay mẹ gạ sợ tổn nhìn tủ cổ mỉm cười nói, này hai khối tiến hóa thạch ngươi tùy tiện lựa chọn một khối đi, ta nhưng la đặc biệt nhịn đau cắt thịt nhượng đưa cho ngươi đây. Tủ cổ chan nhìn thấy Long trong tay hai khối tiến hóa thạch con mắt đột nhiên trợ to, lúc này cầm trong tay. Cắn một nửa bánh mì ném đến hải lý nuôi cá, một khuôn mặt tươi cười hoàn toàn tiến đến Long trước mặt không dám tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên một tiếng nói rằng, chuyện này cái này là mẹ gạ sở tổn, đại thúc ngươi là từ nơi nào làm ra? Long ha ha cười nói, đây là bộ kẻ mẩn liên minh nhóm đầu tiên đưa cho các liên minh tứ thiên vương cùng đại sư sử dụng, này hai khối tiến hóa thạch phân biệt là lội cùng phở ổ dẹn thở dồn đưa cho ta, tuy rằng lội hiện tại trải qua không phải liên minh tứ thiên vương, thế nhưng cản tổ liên minh nhưng là sẽ không đem na nở dê lãng quên. Ngươi hiện ở trong tay vừa vặn có bờ là dì kèn cùng trạ dị dơ. Này hai con bộ kẻ mẩn đều có thể xác định có thể tiến hóa thành mẹ gạ hình thái đây. Đại thúc tủ cổ chan ngẩng đầu lên, một đôi bảo mắt to màu xanh lam tình được kêu là một cái ẩn tình đưa tình. Đồng nhiên thời khắc tủ cổ toàn bộ người nhào vào lòng trong lòng, sau đó liều mạng tàn nhẫn mà hôn lên. Ối Long bị nha đầu này đột như lên nhiệt tình động tác sợ hết hồn. Hắn vội vã cưỡng ép đem cái này cảm động rối tinh rối mù nha đầu từ trên người duệ đi. Như là làm tặc bình thường nhìn chung quanh một phen. May là không có người, bằng không khiến người ta nhìn thấy này còn phải, không biết còn tưởng rằng là hắn mấy chuyện xấu ở dâm loạn vị thành niên thiếu nữ đây, đến lúc đó coi như là có thập há miệng Long đều không nói được. Đại thúc nhìn thấy nha đầu này một bộ cảm động đến tột đỉnh nói không ra lời dáng vẻ Long có chút không nói gì, dùng khuyết đại như vậy sao mới một khối tiến hóa thạch liền đem ngươi thu mua chủ động đầu hoài tống bao. Nếu như người khác đem hai khối đồng thời đưa cho ngươi chẳng phải là muốn trực tiếp lấy thân báo đáp tha hảo hảo, cái ánh mắt này thực sự là quá buồn nôn, ngươi lại tiếp tục cảm động xuống ta thật sự không chịu được. Long bất đắc dĩ vô vô tủ cổ đầu nhỏ nói rằng, ta cái này cũng là vì có thể cùng ngươi công bằng cạnh tranh biết không, đừng quên, đến lúc đó hồ hên liên minh the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở chúng ta có thể sẽ thành làm đối thủ đây. Hơn nữa đến lúc đó giải dữ lệ từ bờ lệch sổn Jim tu hành trở lại ngươi sẽ lại tăng cường một cái cường địch. Lần này ngươi nếu như gặp lại lời của nàng có thể không bảo đảm có thể cùng nìm bạ xạ City các ngươi lần thứ nhất đối chiến như vậy. Kết quả tủ cổ chan nghe được Long gú hoán mà liếc mắt nhìn hắn dùng một bộ xót thương giọng điệu nói rằng, đúng đấy, lần này the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở giải dữ lệ vốn là ngoại trừ đại thúc ở ngoài ta kiêng kỵ nhất đối thủ. Hoàn toàn do Long hệ dở dạ gồng thai đại quân tạo thành xa hoa đội hình A, thậm chí còn có án tổ mạ dở thủ hộ thần lạ tì ô toa chấn, coi như là Long sứ lạn sở thiên vương cu nở dê không có na nở dê xa xỉ như vậy, nhân ra hỏa hệ phỉ dở thai bổ kẻ mẩn tiên thiên thuộc tính trên liền bị na nở dê hoàn toàn khắc chế đây. Long cười nói, ngươi chân chính lưu ý hay vẫn là giải dữ lệ con kia lạ tì ô đi, như vậy ngươi là phải đem trả dị giật tiến hóa đối kháng nó à? Mẹ gạ trạ gì rất ít thuộc tính sẽ biến thành Long hệ dở dạ gồng thai cùng hỏa hệ phỉ dở thai. Hơn nữa ngươi con kia trạ gì giật vốn là tinh thông các loại Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu. Tiến hóa sau đó càng có thể phát huy ra những này tuyệt chiêu uy lực. Đến lúc đó nó chính là danh xứng với thực Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn đây trên thực tế tủ cổ trọng điểm nói. Tới giai dữ lệ cùng na nở dê Long hệ dở dạ gồng thai quân đoàn thời điểm Long liền biết nha đầu này trong lòng lựa chọn. Long cười đem mẹ gạ sở tổn ít đưa cho tủ cổ nói rằng, mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn ngoại trừ mẹ gạ sở tổn ở ngoài còn cần huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn trong lúc đó thành lập thâm hậu ràng buộc, lấy ngươi cùng trả dị giật trong lúc đó quan hệ tới nói này hoàn toàn không thành vấn đề chứ cái này là đương nhiên, ta cùng Trạ Dị Dật trong lúc đó nhưng là tốt nhất hợp tác tủ cổ tiếp nhận lòng trong tay tiến hóa. Thạch cười tung một viên buộc bản nũng nịu một tiếng quát lên, Trạ Dị Dật, đi ra đi hống Trạ Dị Dật đống nhiên một tiếng gào thét, tạo ra rộng lớn cánh từ buộc bản trùng phi xuống tới. Tu cổ cầm trong tay tiến hóa thạch vứt ra ngoài, Trạ Dị Dật gào thét bay lượn mà qua vừa này một khối tiến hóa thạch càng là nuốt vào trong bụng. Long một con đại hãn, này ai y a dĩ nhiên đem mẹ gạ sở tồn toàn bộ nuốt vào, có loại này phương pháp sử dụng à, sẽ không phải tiêu hóa bất lương chứ hống Trạ Dị Dật đông nhiên gầm lên giận dữ, rộng lớn cánh thu nạp đem cả người bao vây lấy, thân thể to lớn trên đột nhiên thiêu đốt một đạo ngọn lửa màu u lam, sau đó cả người bao phủ ở một cái to lớn trùng ken trong, cùng lúc trước mẹ thỏ tiến hóa thời điểm tình cảnh giống nhau như lúc. Đột nhiên trong lúc đó, hai con mọc ra gai xương cường tráng răng cưa cánh phá kén tạo ra, một cái to lớn bóng người màu đen bỗng nhiên bay trốn mà xuất. Màu u lam V hình chữ hỏa diễm tròm dâu cùng phần cuối này một thốc đồng dạng ngọn lửa màu u lam, phá kén tiến hóa Trạ Dị Dật bỗng nhiên một tiếng bạo hống phát sinh một đạo cao vút tiếng rồng âm, kiên ảm, ngạnh lợi chảo cực kỳ sắc bén lấp lánh phát lạnh ánh sáng. Trên bong thuyền động tĩnh đem bên trong khoang thuyền cả đám đã kinh động. Nhìn giữa không trung cái kia lên tiếng gào thét uy mãnh cao to bóng người màu đen chúng nữ cùng nhau sững sờ một chút. Trạ Dị Dật ngự long đại tiểu thư kinh sợ một tiếng ngâu sau lắc đầu nói rằng, không đúng, đây là long hệ dở dạ gổng thai gia tộc thành viên mới. Mẹ gạ Trạ Dị Dật ít hình thái tủ cổ chan chăm chú nắm chặt nắm tay trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trạ Dị Dật, cái này tạo hình quả thực là quá tuấn tú, còn có nguồn sức mạnh này. Mặc dù không có chiến đấu thế nhưng ta nhưng là có thể cảm giác được trên người ngươi này sợi ác liệt mà lại khí thế mạnh mẽ. Trạ Dị Dật, ngươi quả nhiên càng mạnh hơn rồi hống Trạ Dị Dật bỗng nhiên phát ra tiếng gào thét, đây mới thực là tiếng rồng âm, tủ cổ hưng phấn từ trên bong thuyền thả người bay vọt đi ra ngoài. Trạ Dị Dật như là một đạo màu đen mũi tên nhọn đáp xuống đem tủ cổ một cái tiếp được. Màu đen cường tráng cánh rán vào ngoài khơi phá tan một tầng cuộn sóng sau đó cấp tốc phi trùng thẳng tới. À lẹ xa đại ký giả một mặt kinh ngạc lên tiếng hỏi, mẹ gạ Trạ Dị Dật ít, tủ cổ là từ nơi nào làm ra mẹ gạ sở tổn cái vấn đề này không nghĩ cũng biết cả rèn lại nói một nửa. Chúng nữ theo ánh mắt của nàng cùng nhau nhìn về phía long, trong tay hắn còn nắm bắt mặt khác một khối tiến hóa thạch tới. Nhìn thấy may đồng học này nóng rực ánh mắt long lắc lắc đầu nói rằng, ta chỉ có cuối cùng một khối, vì lẽ đó các ngươi không nên lại có ý đồ với ta. Hơn nữa may ngươi hiện tại coi như là có khối này tiến hóa thạch QNZ căn bản vô dụng. Không nói huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó ràng buộc, chính là ngươi hiện ở trong tay căn bản cũng không có một chỉ có thể mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn bộ kẹ mẩn, cột bụt kèn vừa mới vừa tiến hóa, còn cần nhiều nỗ lực a. May đồng học nghe được long lời nói này lúc này ngư nở dê chia hệ nở tranh. Câu nói đầu tiên đâm trúng nỗi đau của nàng, mà cả rẹn nhưng là đem cờ kéo qua cười hỏi, như vậy chúng ta nơi này nhưng là còn có hai cái người đâu, ngươi nên giải thích thế nào một tí lần này nhất bên trọng nhất. Bên khinh sự tình long tức sạm mặt lại, hắn suýt chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cắn đứt, làm sao QNZ không thể tin được lời này dĩ nhiên là từ cả rẹn trong miệng nói ra, long thật là có điểm không hiểu nổi na NZ đây là làm sao. Long không biết cả rèn điều này là bởi vì ở xạ cụ gì gia tộc trong mấy ngày này quá mức nột ngạt, hắn chỉ lo quan tâm lộ ấy đi tới, không thể không nói, có rất nhiều nữ nhân xác thực là một chuyện phiền toái. Dù sao một cái người chỉ có một cái tâm không phải, ngươi quá qua ải chú một cái nào đó cái như vậy một cách tự nhiên hội lạnh nhạt na nở dê nữ nhân. Ngươi đều là rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương, lại nói thực lực của ngươi đặt tại ở nơi đó. Còn phạm đến cùng một tiểu nha đầu tranh đây long vô cùng không nói gì mà nói rằng, cờ thân là ngự long gia tộc đại tiểu thư lạn sở thiên vương bảo bối muội muội, cu nở dê không dùng tới ta đến hết sức chăm sóc chứ cơ liên tục xua tay, na nở dê vốn là không có cái kia tâm tư là bị cả rèn đột nhiên kéo qua, mà cả rèn nhíu nhíu tựa hồ đối với long câu trả lời này không hài lòng lắm. Mà vào lúc này xa xa truyền đến một trận tiếng rồng âm. Thủ cổ chan trải qua cưới lấy Trạ Dị Dật theo gió vừa sóng cấp tốc phi xuống lại. Màu đen răng cưa cánh bỗng nhiên thu nạp, thân thể to lớn nặng nề bay xuống trên bong thuyền, du thuyền vì đó một trận lay động. Long tàn nhẫn mà chừng Trạ Dị Dật một chút, coi như là ngươi muốn triển hiện sức mạnh của chính mình QNZ không nên là ở trên chiếc thuyền này, bong tàu bị ngươi dẫm phá đến lúc đó ngươi đến bù đúng không gào a. Trạ Dị Dật từ trong lô mũi phun ra một thốc màu u lam ngọn lửa. Long nhìn thấy người này này một mặt hung hăng dáng vẻ thực sự là hận không thể đem cuồng đánh một phen. Vừa tiến hóa vì lẽ đó hiện tại lòng tự tin tăng cao duệ không được đúng không chờ đâu tiểu tử, luôn có chư nở dê chi. Người thời điểm hảo trạ gì giật, trước về đến nghỉ ngơi đi tủ cổ móc ra buộc bản đem trạ gì giật thu hồi, sau đó lại là bỗng nhiên nhào tới Long trong lồng ngực dùng kết ôm chặt trụ cổ của hắn lớn tiếng nói, đại thúc, thật sự cảm ơn ngươi, phần lễ vật này đúng là quá tuyệt rồi. Long trong lòng sợ hết hồn, cũng còn tốt nha đầu này không có lại giống như vừa nãy như thế. Tu cổ thường thường cùng như vậy chơi nháo, vì lẽ đó đại gia QNZ không để ý lắm. Alexa đại ký giả nói rằng, vùng biển này phụ cận có một cái bòm ba island, ta thiết trí tự động tàu tuần tra hệ thống, lập tức liền muốn đến buổi trưa, chúng ta là ở chỗ đó nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại ly lục lĩnh thị nhưng là cũng không có thiếu lộ trình, không phải 2-3 ngày liền có thể đến, vì lẽ đó chúng ta hiện tại không cần lại sốt ruột chạy đi. Một bên ở đảo quần tiếp tế nghỉ ngơi bình thường xuất phát, hãy cùng trên mặt đất lữ hành thời điểm như thế. Đối với Á Lẹt Xã đại ký giả mọi người đương nhiên không có một gian, không có thời gian bao lâu, du thuyền là được xử đến một cái mọc ra tươi tốt cây cối tiểu đảo. Thế nhưng tuy rằng nơi này nguyên thủy tự nhiên cha nở dê tha y duy trì rất hoàn chỉnh, bất quá xem ra hảo như không có bao nhiêu người loại ở lại dáng vẻ, ngoại trừ một cảng thậm chí ngay cả thành trấn đều không có. Muốn hải ăn một bữa may đồng học lập tức lại như là quả cầu ra xì hơi. Ngự Long đại tiểu thư vờ y tay trưởng sau đó nói, cái này cảng căn bản cũng không có quán cơm, chúng ta có muốn hay không hay vẫn là tự mình động thủ làm bữa trưa. Vừa lúc đó, may đồng học đột nhiên duỗi tay chỉ vào phía trước nói rằng, các ngươi xem, nơi đó có một con thể hình rất nhỏ vi nở xoa ở vận chuyển đồ ăn đây. Theo may đồng học ngón tay phương hướng, Long cùng chúng nữ quay đầu nhìn lại nhất thời tức xạ mặt lại. Tụ cổ chan chỉ vào phía trước may nói tới con kia bổ kẻ mẩn nói rằng, ngươi lúc nào gặp trên lưng mọc ra nụ hoa vì nở xoa, này rõ ràng chính là vì nở xoa tiến hóa trước hình thái ý vì doa được rồi ý vì doa, hạt giống bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giặt thai cùng độc hệ và sần thai. Trên lưng con lấy nụ hoa, đương nụ hoa hấp thu chất dinh dưỡng sau đó, đương trên lưng nụ hoa lớn lên thời điểm, hai bên lá cây hảo như liền không cách nào lại dựng thẳng lên đến rồi. Tiến hóa thành rượu hoa hoa sẽ nở suất to lớn đoá hoa. Tắm rửa dưới ánh mặt trời, bên trong thân thể sẽ tuôn ra sức mạnh, trên lưng hoa ảm, lôi cũng sẽ dần dần trưởng thành. Ha ha, hóa ra là ý vì dọa à, ta nói làm sao đi theo cờ ơ mở ảm, kỵ chi xâm nhìn thấy vì nở xỏa khác biệt như vậy lại đây. May đồng học sờ sờ đầu ngượng ngùng mà cười, sau đó đột nhiên lại là duỗi tay chỉ vào một con từ bên người trải qua bổ kẹ mẩn nói rằng, các ngươi mau đến xem. Này con trạ gì giật không chỉ vóc người ngắn nhỏ hơn nữa liền cánh cũng không có chứ, các ngươi nói cẩn thận cười đi, ha ha ha không có thuốc nào cứu được cả rèn lắc lắc đầu thở dài một tiếng, mà tủ cổ chan nhưng là bất đắc dĩ nhìn may đồng học nói rằng, xin nhờ, cái kia là trạ gì giật tiến hóa trước hình thái chặt mì ổng dô ý ngươi bổ kẻ là. Nắm tới làm chi đây, gặp phải không quen biết bổ kẻ mẩn liền lấy ra cha nhìn một chút, không nên thuận miệng nói mò. Để cho người khác nghe được rất mất mặt được rồi chặt mèo y ổng, hỏa diễm bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phi giờ thai. Hội dùng đuôi đem kẻ địch quét ngã, sau đó dùng sắc bén móng vuốt đem kẻ địch sờ lạt. Nếu như nó dùng thiêu đốt đuôi chung quanh quét tới quét lui, hội sử nhiệt độ chung quanh dần dần biến hóa cao, cũng để cho kẻ địch cảm thấy thống khổ. Chặt mèo y ổng cùng cường địch kéo dài tiến hành chiến đấu, khiến cho nó cảm thấy thời điểm hưng phấn, có người nói hội phun ra thanh ngọn lửa màu trắng. Nóng nảy tính cách khiến nó vẫn đang tìm kiếm chiến đấu đối thủ, phảng phất khống chế không được tự, đều là tĩnh không tới. Buổi tối ngưỡng nhìn chúng nó ở lại núi đá thì, chặt ngụy ổng đuôi trên hỏa diễm xem ra lại như tinh tinh như thế. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu lúng túng cười cợt, một bên sát mồ hôi lạnh trên đầu một bên che giấu nói rằng, ha ha, ta vừa nãy liền kỳ quái, chả gì rất là không thể không có cánh tới, nguyên lai này còn dĩ nhiên là tiến hóa trước hình thái A. Ở Hohen còn đúng là rất hiếm thấy đây, ha ha vừa lúc đó, lại một con cong lấy trang bị đồ ăn cái dương ngột sột lệ theo chặt mỹ ổng từ bên người mọi người đi qua, tù cổ chan dành trước một cái che may đồng học miệng nói rằng, lần này ngươi không cần vội vã nói trước.